ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 294, vòng xuyên lên tin tức nóng, 4. Góc chuyện audio.com, cúp điện thoại Thẩm Lương Xuyên, Kiều Luyến đăng nhập Weibo chính mình, sau đó liền phát hiện, tin tức nóng nhất, đã biến thành vòng xuyên Lương Xuyên, Kiều Luyến, cô nhấn vào xem, mới phát hiện, bởi vì thẩm ảnh đế đăng, dẫn đến đám người mặc tây thừa, Phạm Kiệt cũng đăng, đồng thời bỏ phiếu cho cô. Có mấy người này hỗ trợ, số phiếu Kiều Luyến, vài phút lại tăng rất nhiều. Chênh lệch, quả thực là trên trời dưới đất. Vòng xuyên phát hỏa, nữ MC cạnh tranh game, trong nháy mắt thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Kiều Luyến lại nghĩ tới Niệm Diêu, liền đi xem giao diện Weibo Tử Tiên Tử. Cô ta đăng trang thái mới nhất, là 5 phút đồng hồ trước Tử Tiên Tử V. Được, biết mọi người quan tâm tôi. Chẳng qua chúng ta không nên tranh lại, đem thứ nhất tặng cho người khác đi. Kiều Luyến, rõ ràng là thẩm ảnh đế và anh em của mình thu hút lợi hại. Câu cầm thứ nhất, thế nhưng Tử Tiên Tử cái này lại nói, giống như thứ nhất của cô ta. Đây quả thực là, im lặng, Kiều Luyến kéo khóe miệng ra. Đột nhiên cảm thấy, lời nói người không biết xấu hổ thiên hạ, quả nhiên không sai, bởi vì trên xe taxi. Tương đối nhàm chán, cho nên cô mở tin nhắn của mình ra, phát hiện Tử Tiên Tử lại gửi tin nhắn giọng nói cho cô. Loại xếp hạng không có ý nghĩa này, tôi không quan tâm, hừ, chuyện chính sẽ xem thực hư. Chuyện chính sao, chuyện chính gì, không nghĩ ra, Kiều Luyến dứt khoát lắc đầu, đem chuyện này ném ra sau ót, nhưng đang định đi về biệt thự, lại nhận được điện thoại của Tống Thành. Kiều tiểu thư, câu lạc bộ mới sắm một lượng máy tính. Xảy ra chuyện rồi, Kiều Luyến nhíu lông mày. Chuyện gì xảy ra, mấy máy tính cao được chúng ta đặt hàng, bị người kết thúc rồi. Kiều Luyến đi nửa đường để tài xế thay đổi phương hướng. Đi thẳng tới cửa hàng máy tính nổi tiếng. Cô cau mày, nhìn quản lý của tiệm này. Ngữ khí nghiêm khắc mở miệng nói. Giám đốc, chuyện gì xảy ra? Không phải hôm qua ông gọi điện thoại cho tôi, nói là máy tính đến sao? Hôm nay đột nhiên nói không đến, là có ý gì? Giám đốc mang vẻ mặt xấu hổ. Cái này, Kiều tiểu thư, có chuyện chúng tôi phải nói. Cái kia, chúng ta đi vào phòng đi. Kiều Luyến nhíu chặt lông mày, nhìn giám đốc một chút, đi theo vào phòng, còn chưa đi đến phòng, liền nghe thấy trong phòng truyền tới hai tiếng đối thoại. Một giọng nam hỏi thăm, rốt cuộc lai lịch vong xuyên đến cùng là gì? Có người là thẩm phu nhân, cho nên thẩm ảnh đế mới có thể giúp cô ta. Tử Tiên Tử, cô gặp qua cô ta sao? Một giọng nữ nũng nịu trả lời, chưa thấy qua, chẳng qua khẳng định không phải thẩm phu nhân. Lúc cô ta phát sóng trực tiếp luôn luôn không dám lộ mặt. Khẳng định bộ dạng đặc biệt xấu. Lời này rơi xuống. Giám đốc trong tiệm, liền không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Luyến. Ngũ quan xinh xắn, so với bất kỳ một nữ minh tinh nào đều không kém. Căn bản dính một chữ xấu nữ nào. Kiều Luyến nhíu mày, không hiểu nhìn về phía giám đốc, dùng ánh mắt hỏi thăm ý gì. Giám đốc còn chưa kịp nói chuyện, giọng nam trong phòng, lại truyền tới, có thể xấu đến mức nào. Tử Tiên Tử cười lạnh. Dù sao chúng ta lấy máy tính thiết bị cao từ trong tay cô ta. Không phải giám đốc đi đưa cô ta tới sao? Gặp được, chẳng phải sẽ biết, Kiều Luyến nghe nói như thế. Vẻ mặt sắc bén, bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra. Đi vào, cách trương,